Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Huyền Thiên làm. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, Lỗi Lạc Nhân Kiệt, trở thành phản đồ, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình, càng không thể tin, hắn từng cùng kiếm đế sát niệm kề vai chiến đấu. Tuy là một đạo sát niệm, nhưng y nguyên ẩn chứa kiếm đế lúc còn sống tính tình. Loại kia bế nghệ cửu thiên thập địa, khí thôn thiên hạ vô địch phong thái không cách nào ẩn tàng. Càng không cách nào ngụy trang, một người như vậy, thế nào lại là phản đồ? Trong đó nhất định còn có cái khác ẩn tình, không chỉ là Nguyệt Trung Thu, chính là Long Bát cũng không thể nào tin nổi. Hắn đã từng thấy tận mắt kiếm đế phong thái, nhận định đối phương không có khả năng là người như vậy. Các ngươi không muốn không tin, thượng giới người ở hơn 10 vạn năm trước kia, phát ra một đầu tin tức, nói đế phá thiên phản bội thượng giới. Hắn là họa loạn tinh vực tội đồ, cho nên đế phá thiên cuối cùng cuồng tính đại phát, hóa thân 3.000 nói, đồng thời giá lâm 3.000 tinh vực. Tiến hành vô tình sát phạt, Ngưu Tam Đao nhìn thấy hai người vẻ mặt không tin tưởng. Lần nữa chậm rãi nói ra, ngày đó, nhất định là viễn cổ về sau là hắc ám nhất thời gian. Cái kia một bóng người, ở lúc ấy, chính là trong vũ trụ duy nhất, không có người có thể chống đỡ được hắn sát phạt bước chân. 3.000 tinh vực, vô số nhân kiệt muốn cùng đối phương phân cao thấp. Nhưng kinh khủng là, căn bản không ai có thể ngăn cản, thậm chí không một hợp người. Nguyên lai là dạng này. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, một đôi mắt càng trở nên thâm thúy. Mọi thứ đều là bởi vì hoạn loạn tinh vực, như thế xem ra. Cái này thượng giới chỉ sợ cùng vạn cổ nghi cục thoát không khỏi liên quan. Về phần kiếm đế vì sao sẽ trở thành bọn họ trong miệng phản đồ, tạm thời còn không cách nào phán định. Vài ngày trước, họa loạn tuyền nhãn đi ra người, dẫn động đế xé trời chấp niệm. Vì vậy, có người cho rằng, người này là đế xé trời hậu nhân. Cũng không biết thượng giới người là không phải là vì việc này mà đến. Ngưu Tam Đao cũng thấp, giọng tự nói, chẳng lẽ chỉ có đến thượng giới, mới có thể giải khai những cái này bí ẩn. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, trong lòng đã tối tối làm ra quyết định, thượng giới nhất định là đầm rồng hang hổ. Bất quá, hắn vẫn là có ý định xông vào một lần. Cuối cùng, Ngưu Tam Đao tự mình rời đi. Theo như hắn nói, là ảnh sát thánh địa lệnh triệu tập. Có thể khẳng định, cái này lệnh triệu tập cũng cùng thượng giới người tới có quan hệ. Sư phụ, ngươi nói cái này thượng giới có phải hay không chủ đạo tất cả người? Chờ đợi Ngưu Tam Đao đi xa về sau, Long Bát thấp giọng mở miệng. Còn chưa nhất định, nhưng có thể khẳng định là bọn họ nhất định cùng việc này có quan hệ. Cái này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Nguyệt Trung Thu rất tin tưởng trực giác của mình. Chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp giải cứu Trục Nguyệt. Một phương diện khác, vừa vặn nhìn xem thượng giới người là không phải ba đầu sáu tay. Hai người không tiếp tục bên trong tòa thành nhỏ này ở lâu, hướng về Đại Hạ Hoàng triều phương hướng chạy tới. Theo Ngưu Tam Đao nói, có khả năng nhất tiếp xúc đến thượng giới người, tất nhiên là các đại thánh địa cùng Bất Hủ Hoàng triều. Cái này Đại Hạ Hoàng triều liền là một cái trong số đó. Hai người cũng không phải là rất gấp, ven đường một bên dò xét liên quan tới thượng giới tin tức, một bên quen thuộc mảnh này không thuộc về thế giới của bọn hắn. Ở bọn họ cởi xuống, mảnh thế giới này cùng Linh Mạch Đại Lục vẫn có một chút khác nhau. Chủ yếu có một ít thế lực cường đại tổ chức thống trị. Đại Hạ Hoàng triều thân làm Bất Hủ Hoàng triều, thống trị địa hạt lấy mấy ngàn vạn dặm tính. Bậc này quái vật khổng lồ, ở Linh Mạch Đại Lục căn bản không tồn tại, nội tình thâm hậu, khó có thể ước đoán. Bất quá, mọi người tiêu điểm chủ đề vẫn là thượng giới người. Cứ nghe, thượng giới người tới gần nhất ở toàn bộ đại lục du tàu. Hơn nữa ban xuống một đạo chỉ lệnh, giết chết, hoạn loạn chi đồ, người có cơ hội tiến vào thượng giới tu hành. Tin tức này lập tức gây nên cả thế gian chấn động cục diện. Các đại thế lực đều phái ra trong tộc tinh anh đệ tử. Bốn phía tìm kiếm, hoạn loạn chi đồ, hành tung. Sau 10 ngày, Nguyệt Trung Thu một thân tử sam cùng Long Bát xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Triều cảnh nội. Một tòa tên là Ngân Điêu Thành thành trì bên trong. Hôm nay Ngân Điêu Thành có một thịnh thế. Lão Ngân Điêu uy danh lan xa, như mặt trời ban trưa. Tu vi đã khó có thể ước đoán. Hiện nay, lão nhân gia ông ta bày xuống 5.000 tuổi thọ yến. Đại yến thập phương, đến chúc người tự nhiên nhiều không kể xiết. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu đã nhìn thấy không trung có mấy cái không thể ước đoán lão bối nhân vật bay ngang qua bầu trời, hướng về Ngân Điêu Sơn chạy đi. A, trong lúc đó, phương xa một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có một người trực tiếp bị đánh chết trên không trung. Hôm nay tổ tiên đại thọ, trừ bỏ cùng lão nhân gia ông ta cùng thế hệ tiền bối. Những người khác dám can đảm lên không? Chém thẳng không tha, huyết vụ bay lả tả. Có mấy cái một thân ngân giáp đại hán đứng thẳng ở trong hư không? Con người màu bạc bốn quét, lạnh giọng hét lớn, truyền khắp thập phương, đường phố rộng rãi phía trên, phần lớn cũng là tu giả. Giờ phút này, nhìn thấy có người bị đánh giết, thần sắc mỗi người không giống nhau, thậm chí có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác người. Phái đoàn thật là lớn, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói một tiếng, nhìn xem viễn không mấy đạo nhân ảnh. Đồng thời, hắn cũng rất khiếp sợ. Ở Linh Mạch Đại Lục, 5.000 tuổi người gần như không thể sinh tồn. Ở bây giờ thế giới này, vậy mà có thể tùy tiện nhìn thấy. Sư phụ, lại là ngươi chân dung. Đang tại Nguyệt Trung Thu nhập thần thời điểm, Long Bát đột nhiên truyền âm nói ra. Nguyệt Trung Thu nhìn tới, quả thật là hắn mới ra họa loạn tuyền nhãn thời điểm. Dùng luân hồi yêu đồng biến thành bộ dáng. Ở cái kia bức họa quyển phía dưới, in một đầu trông rất sống động Ngân Điêu. Rõ ràng, cái này lệnh truy sát là Ngân Điêu Vương ban xuống. Trên đó có Ngân Điêu nhất tộc đặc thù tiêu chí. Dọc theo con đường này, bọn họ thấy qua chân dung không có 1.000 cũng có 800. Tất cả đều là Nguyệt Trung Thu mê hoặc mọi người bộ dáng. Giờ phút này đã không cảm thấy kinh ngạc. Sư đồ hai người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Ngân Điêu Vương đại thọ, không biết đều có người nào đến thăm. Yên tâm đi, nhất định là người ta tấp nập. Các người đừng quên, trừ bỏ Ngân Điêu Vương quan hệ nhân mạch, còn có hắn từng cái đời sau. Đặc biệt là thế hệ này tiểu Ngân Điêu Vương, Ngân Phong, thiên tư kinh người, kết giao không ít thế hệ thanh niên nhân vật thiên tài. Các ngươi nói, thượng giới người có thể hay không đến đây? Dù sao bọn họ muốn chọn nhổ thế hệ thanh niên tinh anh. Dạng này thịnh hội, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thanh niên thiên tài. Cái này, thượng giới người chỉ sợ sẽ không đến đây. Ngân Điêu Vương mặt mũi tuy lớn, nhưng cùng thượng giới sứ giả so sánh, cái này cũng không nhất định. Ta nghe nói, Ngân Phong chiếm được một mai huyền thiên làm. Cái gì? Huyền thiên làm? Ngân Phong không hổ là đã qua vạn năm, Ngân Điêu nhất tộc người nổi bật, vậy mà chiếm được thượng giới chiếu cố, chiếm được huyền thiên làm. Đám người nghị luận ầm ĩ, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát lẫn trong đám người, nghe được không ít tin tức hữu dụng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.